Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Vạn Thú Chi Mộ. Đây không phải Tinh Nguyệt Cốc, Vô Cữu Ia Hồ Đá, run lên bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn quanh thời khắc, y nguyên mê mang không hiểu, nhớ kỹ đi nhầm nói, một đầu xông xuống vách núi. Mà sau lưng cũng không nhìn thấy ngọn núi vách đá. Vậy không có gặp cái kia đứng sừng sững tượng đá khe núi. Chỉ có hoang vu vô biên. Cùng với sương lạnh âm phong tại nghẹt ngào tê minh. Bị người ám toán. Như vậy phỏng đoán. Có lẽ là Thiềm Cung trưởng giả. Được tin ba vị quý khách đào thoát về sau. Lập tức tụ tập tộc nhân. Tiến đến áp dụng một trận vây bắt truy sát. Mà cái kia dâu trắng tử lão đầu, ngược lại là tâm tư kín đáo, để tránh ngoài ý muốn, hắn tại ghế đá chỗ tại hang động bên trong bố trí xuống bẫy dập, đồng thời lưu lại nhân thủ, phủ kín ra vào yếu đạo, ai ngờ sớm đã có người thừa dịp loạn chạy ra Tinh Nguyệt Cốc. Tuy nói vận khí không tệ, mà cứu người trở về giữa đường. Cuối cùng vẫn trúng kế mà rơi xuống tại mảnh này địa phương xa lạ. Đã không phải Tinh Nguyệt Cốc, lại là nơi nào? Cam Thủy Tử càng thêm kinh ngạc, nhịn không được chất vấn nói. Vô Cửu, gia sư cùng Hoàng Nguyên Tử tiền bối đâu? Ngươi đem ta lừa gạt đến đây, ý muốn như thế nào? Ta lừa ngươi, Vô Cửu trợn hai mắt lên, hai tay mở ra, ta là lừa tiền a? Vẫn là lừa gạt xác. Ngươi, ngươi vô sỉ. Cam Thủy Tử dậm chân quát mắng. Lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghiến răng nghiến lợi. Còn duỗi ra một ngón tay mà cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Chỉ là ánh mắt của nàng bên trong. Tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu ý xấu hổ. Vô Cữu từng có vết xe đổ. Cuống quýt đưa tay che miệng. Lùi lại hai bước quay người liền đi. Tránh né nói, như thế nào vô sỉ đâu, ta rõ ràng bị thua thiệt, chính như nói tới, hắn rõ ràng bị người cắn một cái, lại có khổ khó nói, ai bảo đối phương là nữ tử đâu, căn bản trêu chọc không nổi, Cam Thủy Tử cùng người nào đó ở chung, luôn luôn tùy ý trêu chọc, hoặc tùy ý nhục nhã, mà khó có chống lại thời điểm, ai ngờ hôm nay lúc này. Lại dần dần chiếm rồi thượng phong. Tuy nói y nguyên ý xấu hổ khó nhìn. Lại phanh phanh nhịp tim. Nàng lặng lẽ thở dài rồi một hơi. Sau đó đuổi tới. Mang ta tìm kiếm gia sư. Nếu không ta quyết không bỏ qua. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn. Vốn định chào phúng hai câu. Chợt tức lại ngậm miệng lại. Lão lão thực thực tiếp tục hướng phía trước. Hắn phát hiện sau lưng nữ tử, vậy mà hai má thấu đỏ, hai mắt thả ánh sáng, nghiễm nhiên một cái tinh thần tỏa sáng tư thế. Hắn càng thêm không dám tính toán, để tránh dây dưa không rõ. Tâm thành thì linh, có lẽ có thể tìm tới lệnh sư cùng Hoàng Nguyên Tử. Nếu như không thể, lại nên như thế nào? Ai biết được, hẳn là đời này kiếp này. Lại khó trở về Huyền Minh đảo. Ai biết được. Ngươi. Ta mặc kệ. Ta theo lấy ngươi. Cũng không tệ u. Tốt xấu có người làm bạn. Ngươi như ưa thích. Ta. Ta về sau bồi tiếp ngươi chính là. Nói gì yêu thích đâu. Ta bất đắc dĩ ha. Ngươi. Hai đạo bóng người đi xuyên qua xương lạnh bên trong. Dưới chân lúc cao. Lúc thấp. Lại như cũ đá vụn trải rộng. Toàn cảnh là hoang vu, đưa thân nơi đây, khó tránh khỏi khiến người hoảng sợ luống cuống, mà có cái nói chuyện bạn mà, cũng là bỏ đi mấy phần bất an, tiếc rằng không hài lòng. Sau một lát, lại không ai lên tiếng, chỉ có nghẹt ngào âm phong xoay quanh mà đến, làm lòng người trận đầu trận căng lên. Nửa canh giờ về sau, tình hình chung quanh như trước, Vô Cữu chậm rãi dừng lại bước chân. Vẻ mặt uể oải, như vậy mù quáng tìm kiếm, phí công vô ích, đặc biệt là sương lạnh che chắn. Thần thức chỉ có thể nhìn ra hơn 10 dặm, căn bản không phân rõ được phương hướng. Vậy không có bất kỳ phát hiện nào. Đã từng tinh nguyệt cốc, lại càng không biết ở vào phương nào. Dựa theo này xuống dưới, tiền cảnh đáng lo. Tại sao ngừng bước? Cam thủy tử đến rồi bên người, hỏi một câu, lên tiếng thời khắc, lại nghiêng đầu đi. Nữ tử này dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, mà như so với lúc trước thẳng thắn đạm mạc. Ánh mắt của nàng bên trong tựa hồ nhiều rồi một tia trần chờ cùng một tia lo lắng. Hoặc là nói, từ nay về sau, nàng nhiều hơn một phần tâm sự, Vô Cửu không để ý đến, nhấc chân đá bay một khối đá vụn. Ai muốn ngừng bước không tiến? Đương nhiên là lạc đường, mà muốn rời khỏi thiềm cung, tinh nguyệt cốc, có lẽ chính là duy nhất đường đi. Dưới mắt lại lầm vào lạc lối, không phân rõ đông nam tây bắc, chớ nói tinh nguyệt cốc, căn bản không biết nên đi về nơi đâu. Khối kia đá vụn bị đá bay rất xa, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, dư thế dần dần tận, lại rơi xuống đất bắn lên, phanh, phanh, tóe lên điểm điểm bụi mù, phỏng như tịch mịch gợn sóng, có khả năng đáp lại chỉ có vô biên tĩnh lặng, Vô Cửu, dĩ vãng ân oán, bỏ qua không đề cập tới, đã nhưng cùng chung hoạn nạn, người ta ngại gì hảo hảo ở chung đâu. Tâm tư của nữ nhân thay đổi trong nháy mắt, trước đây cam thủy tử hận chết người nào đó, mà nàng lúc này vẫn đang suy nghĩ như thế nào cùng đối phương ở chung. Về phần sư tôn tung tích, ngược lại không còn vội vàng. Cùng nàng nghĩ đến, sư tôn cùng Hoàng Nguyên Tử đều là địa tiên tiền bối, có lẽ tự vệ không lo lắng. Cùng ai ở chung? Vô Cửu giống như là không có nghe rõ, thuận miệng qua loa một câu, mà bất quá trong nháy mắt, đột nhiên vỗ một cái trán. Ai nha, ta hiểu được, cam thủy tử còn từ thấp thỏm lo sợ, không khỏi cúi đầu xuống, lấy tay che mặt, đúng là muốn giận còn xấu hổ bộ dáng, còn tưởng rằng hắn không hiểu nhân tình, không dành lòng người, nguyên lai hắn cái gì đều biết rõ, nhưng lại làm gì kêu gào ầm ĩ, có mấy lời mà, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đâu. Ai ngờ Vô Cửu nhấc chân liền đi, khoát tay ra hiệu, mắt thấy mà không thấy, lui tới lưỡng giới thiên. Hai câu này rất có huyền cơ, cam thủy tử bị ném ở nguyên nơi, sắc mặt biến đổi, nỗi lòng xoay chuyển, nhưng lại ra vẻ không chuyện đồng dạng, mà thu liễm tâm thần, không khó phát hiện mánh khóe, cái kia bị đá bay hòn đá, sau khi rơi xuống đất, liền không có rồi bóng dáng, lộ ra có chút quỷ dị, mà lời còn chưa dứt, người nào đó biến mất không thấy gì nữa. Cam thủy tử đuổi sát mấy bước, chớp mắt tia sáng xoay cong mà cảnh vật biến hóa, nàng tối nhẹ nhàng thở ra, dưới chân chậm dần, trái phải nhìn quanh, kinh ngạc không thôi, nguyên bản âm hàn hoang vu ở giữa, lại có khác thiên địa, một cái to lớn khe núi xuất hiện trước mắt, lại âm phong càng sâu, sương lạnh càng đậm, dù cho ngưng thần nhìn lại, vậy khó phân biệt mánh khóe, duy gặp ảm đạm ánh sáng mặt trời dưới, hoàn toàn tĩnh mịch mông lung, chính như nói tới, mắt thấy mà không thấy, một bước lưỡng giới thiên, tại này sâu dưới lòng đất thiềm cung bên trong, có lẽ còn có càng nhiều kết giới, nếu như hữu duyên, tới lui tự nhiên, nếu như vô duyên, chỉ có thể khốn thủ nguyên nơi, cho đến hao hết thọ nguyên, mà hóa thành một sợi âm phong, một phanh bụi mù, may mà người nào đó liền tại không xa nơi, vẫn mang theo nhìn phá huyền cơ mừng rỡ mà liên thanh cảm khái, đây là địa tâm chỗ tại. Kết giới vô số a, có lẽ tinh nguyệt cốc gần ngay trước mắt, cũng chưa biết chừng, cam thủy tử áp sát tới, nhỏ giọng nói, Vô Cửu, người ta như thế nào hành sự? Vô Cửu còn tự nâng mắt nhìn về nơi xa, trên mặt nụ cười, vô ý đánh vỡ huyền cơ, vậy khiến cho hắn thả xuống một cọc tâm sự, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, bất cứ lúc nào đều có thể trở về Tinh Nguyệt Cốc. Mà kết giới khó lường, thần thức khó tìm, tiếp xuống tới lại nên chạy về phía phương nào, lại để người mờ mịt luống cuống, không biết rõ đâu. Vô Cửu xoay người lại, cào đầu nói, vừa mới đơn thuần lầm đụng. A, Cam Thủy Tử ngẩng đầu nhìn chăm chú, nghiễm nhiên tiểu nữ nhi nhà thần thái, khó được nhu thuận bộ dáng, cùng lúc trước tưởng như hai người. Vô Cửu thoáng kinh ngạc, lười nhắc nhiều lời, đi thôi, đụng chút vận khí. Cam Thủy Tử bày chân tư thái, chỉ muốn tiếp tục lắng nghe, hoặc mượn cơ hội nói chuyện với nhau vài câu, mà trước mặt chỉ có một đạo bóng lưng tại lung la lung lay. Nàng bỗng cảm giác thất vọng, cấp bách phát tác, nhưng lại phất ống tay áo một cái, sau đó yên lặng đi theo, sương lạnh âm phong bên trong, hai người tìm kiếm mà đi, mà Vô Cửu chập tay nhiều rồi một cái đá vụn, nhưng có ngờ vực vô căn cứ, liền đưa tay ném ra một hạt cục đá. Hồi lâu qua đi, chậm chạp không thấy kết giới dấu vết, giây lát, nghẹn ngào tiếng gió càng lúc càng lớn, mà phấp phới sương lạnh, tựa hồ chỉnh tề tuôn hướng một cái phương hướng. Vô Cửu âm thầm ngạc nhiên, cũng không ngừng lại, dứt khoát đạp gió trục sương mù, thuận thế hướng phía trước. Cam Thủy Tử dứt bỏ tạp niệm, thôi động hộ thể linh lực, sau đó từng bước gấp xu thế, không dám có chút chủ quan. Ước chừng một nén nhang canh giờ qua đi, tàn sát bừa bãi tiếng gió bỗng nhiên biến mất, cuộn trào mãnh liệt sương lạnh cũng giống như trong nháy mắt trừ khử vô hình. Mà một phương to lớn thung lũng, lại tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thông suốt bày biện ra đến. Vô Cửu cùng Cam Thủy Tử ngạc nhiên ngừng bước, thung lũng, ngược lại cũng thôi, mà thung lũng ở giữa, lại trắng hếu một mảnh, nhìn qua thiên kỳ bách quái, hình dạng dữ tợn, rõ ràng là quái thú hài cốt, nhưng lại làm người ta nhìn thấy mà giật mình mà nhìn mà than thở. Cam Thủy Tử trố mắt nghẹt ngào, vạn thú chi mộ, Vô Cửu không hiểu, sao dạng, tục truyền, hải thần đảo dưới, có một chỗ vạn thú chi mộ, không nói đến thượng cổ dị thú, vẫn là thông linh quái vật, đều tại thọ nguyên hao hết thời điểm, hoặc đại nạn hàng lâm thời khác, tiếp nhận thần minh triệu hoán, tiến về vạn thú chi mộ, chờ đợi âm dương luân hồi. Mà cốc này trải rộng hài cốt, hàng ngàn hàng vạn, mà lại thâm tàng tại đất tâm. Chẳng lẽ không phải chính là kia vạn thú chi mộ? Cam Thủy Tử chính là phi lô hải tu tiên cao thủ. Đối với bên này vùng biển có lấy đặc biệt truyền thừa cùng nhận biết. Sinh tử bình thường chuyện, nơi nào không luân hồi. Vô Cửu nói một mình, y nguyên hồ đồ không rõ, bởi vậy có thể thấy được. Hoặc địa cực chỗ sâu, cùng các giới liền nhau, liền tại luân hồi lui tới. Các giới, truyền thuyết bên trong thần minh, âm linh, phàm tục các tầng giới thiên. Há, nếu như bước vào thần minh giới thiên, hoặc thời gian rối loạn, chẳng lẽ không phải liền có thể tránh thoát tai nạn, miễn đi vừa chết, từ đó tránh khỏi luân hồi mà lấy được vĩnh sinh. Cũng có đạo lý. Thế là rất nhiều thông linh dị thú quần tụ nơi này, mong đợi cơ duyên, nhưng vẫn là khó cản luân hồi chi lực, lưu lại thành đống hài cốt. Ha ha, ngược lại là muốn mở rộng tầm mắt. Hai người một hỏi một đáp, tựa hồ hiểu rõ vạn thú chi mộ tồn tại, theo lấy nghi hoặc biến mất dần, riêng phần mình dũng khí vậy mạnh khỏe mấy phần. Cam đạo hữu, đi theo ta. Vô Cửu kêu gọi một tiếng, chạy lấy thung lũng đi đến. To lớn thung lũng, giống như là sụp đổ mà thành. Chân có mấy chục dặm phương viên, xâm xâm hài cốt vô số kể. Mà từ xưa đến nay, nhiều năm suốt tháng, tụ tập ở đây dị thú. Làm sao dừng ngàn vạn, đạo hữu, ta một mực xưng hô ngươi là đạo hữu a, chẳng lẽ lại gọi ngươi một tiếng đại tỷ, ngươi. Ngươi gọi ta đạo hào liền có thể. Cam Thủy Tử đạo hữu, Dưới chân lưu ý, hướng phía trước không bao xa, chính là thung lũng, thuận sườn núi mà xuống mấy trăm trượng, chính là nhìn không đến đầu cuối hài cốt. Vô Cửu nhấc chân nhảy rồi đã qua, rất là thoải mái nhẹ nhàng. Cam Thủy Tử lại không có thiên phú dị bẩm, đành phải từng bước cẩn thận, chuyển động ở giữa, nàng lại không khỏi đưa tay vuốt ve hai gò má mà âm thầm thở rồi một hơi. Hẳn là đã là hoa tàn ít bướm, mặt mày không còn, hắn vậy mà gọi mình là đại tỷ. Thoáng qua ở giữa, thành đống xương trắng đang ở trước mắt, đột nhiên nhìn lại, kia giống như cũng không phải là hài cốt, mà là một đầu đầu còn sống thượng cổ dị thú, lớn nhỏ khác nhau, thần thái khác biệt, cuồng dã khí tức cùng thao thiên uy thế theo đó nhào tới trước mặt. Cam Thủy Tử khó khăn lắm đứng vững, không chịu được sinh lòng khiếp ý, người nào đó lại là phấn chấn không thôi, lên tiếng hỏi thăm, Cam Thủy Tử đạo hữu, hãy nói xem, nơi đây có hay không lưỡng nghi thánh thú, tứ tượng thần thú đây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?